Cửu vực kiếm đế, chương 3318, phản sáng tạo bản thể. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ba vị này thân vương, bây giờ bị Sở Phong Miên hủy diệt nhục thân, tự nhiên không cam tâm ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn. Trực tiếp là lấy bản thể chi lực xuất thủ. Mong muốn oanh sát một lần oanh sát Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, trong hoàng thất cường giả, vì sao không xuất thủ ngăn cản? Thấy cảnh này, rất nhiều con em hoàng thất kinh ngạc mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba vị này thân vương, bây giờ thế nhưng là trực tiếp điều động bản thể thế giới chi lực. Nơi này chính là tại Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng cung, to lớn như thế động tĩnh, trong hoàng thất cường giả tự nhiên không có khả năng chú ý không đến. Hẳn là hoàng thất cường giả chấp nhận, cái này Tùng Lạc Ma Tôn thật sự là quá mức khoa trương, trực tiếp chém giết ba vị thân vương nhục thân. Nếu để cho toàn thân hắn trở ra, đây đối với hoàng thất mà nói đều là một loại nhục nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên con em hoàng thất mở miệng nói. Nếu là hoàng thất cường giả không xuất thủ ngăn cản lời nói, cái này Tùng Lạc Ma Tôn muốn chịu thiệt thòi lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn, giao thủ, ba đạo quang mang, trực chỉ Sở Phong Miên oanh sát mà xuống. Ẩn chứa trong đó kinh khủng thế giới chi lực, lực lượng pháp tắc ở trong đó bốc lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dám ra tay. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, nhìn hướng trên bầu trời. Ba vị này thân vương hiển nhiên là triệt để bạo nộ rồi, muốn cùng Sở Phong Miên không chết không thôi. Điều động bản thể chi lực, vậy muốn chém giết Sở Phong Miên, ít nhất phải trọng thương Sở Phong Miên, cho Sở Phong Miên một bài học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Sở Phong Miên vậy sẽ không ngồi chờ chết. Hắn trong lòng bàn tay khẽ động, cuồn cuộn ma ý trong tay hắn ngưng tụ, biến thành một thanh linh kiếm. Ầm vang một kiếm xuất thủ, mũi kiếm phóng lên tận trời, chính là hướng về ba đạo quang mang phương hướng chém giết mà đi. Thiên kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm. Cái này một đạo mũi kiếm, phóng lên tận trời, biến thành vạn trượng kiếm mang. Cái này trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng, lại không phải lại là cái này chủng ma đạo lực lượng, mà là thuần túy lúc kiếm ý, phóng lên tận trời. Xé rách hết thảy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đạo quang mang, tại cái này một đạo kiếm khí trước mặt, bị trong nháy mắt xé rách. Tiêu tán tại trên bầu trời. Tất cả lực lượng đều bị hóa giải. Thiên kiếm bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là thiên kiếm bí thuật. Cái này Tùng Lạc Ma Tôn thế mà nắm giữ thiên kiếm bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này sao có thể? Hắn lại không phải chúng ta Thiên Kiếm Lĩnh hoàng thất người. Tùng Lạc Ma Tôn Vừa rời đi Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa, chẳng lẽ là ở trong đó có lĩnh ngộ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này làm sao có thể? Lúc này mới vẻn vẹn tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh thánh địa một lần, với lại hắn loại này thuần tí kiếm ý, cái này thiên kiếm bí thuật nhưng là tới từ bệ hạ lưu lại kiếm đá bên trong thiên kiếm bí thuật. Tại mọi người không thể tin ánh mắt bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cái này một đạo kiếm quang trực tiếp phóng lên tận trời, chia ra làm ba, trực tiếp hướng về cái kia ba đạo quang mang oanh kích mà phía dưới hướng chém giết tới. Đây là muốn trực tiếp công kích ba vị này thân vương bản thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ gặp cái này chia ra làm ba kiếm quang lại là vô khổng bất nhập, không nhưng ngăn cản, lập tức chém vào đến ba cái tiểu thiên thế giới bên trong, bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên bầu trời, đều là truyền đến ba vị thân vương hét thảm thanh âm. Tiếp xuống chỉ gặp ba vị này thân vương hàng lâm xuống bản thể lực lượng, đều là lập tức biến mất không thấy, trực tiếp biến mất tại không trung, triệt để đã mất đi hình bóng. Nhìn, ba vị này thân vương, xem như toàn thân trở lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là một chút thực lực cường con em hoàng thất. Nhưng đều nhìn ra, vừa mới Sở Phong Miên cái kia một đạo kiếm quang, đã là trực tiếp đánh vào đến ba vị này thân vương bản thể thế giới bên trong. Đối với một vị tiên đế mà nói, nhục thân cho dù là bị chém giết, tổn thất cũng chỉ là một chút vật ngoài thân thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là một khi là bản thể thế giới bị thương tổn, đây chính là không thể đền bù thương thế. Ngàn vạn năm, trên triệu năm, thậm chí đều không thể đền bù loại thương thế này. Thậm chí là khả năng tương lai cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Một cái tiểu thiên thế giới, thế nhưng là một vị tiên đế hạch tâm, bọn hắn bản thể, một khi là bị thương nặng, loại tổn thất này, đã không cách nào tưởng tượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cái này Tùng Lạc Ma Tôn, quá kinh khủng, từng đảo ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, lúc đầu cái kia chút con em hoàng thất trong ánh mắt khinh thường, chán ghét, địch ý, đã đều hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, thì là một cỗ sợ hãi. Loại thực lực này, thật là quá kinh khủng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, ba vị thân vương, cùng là ngũ giai tiên đế, nhục thân bị Sở Phong Miên chém giết. Ngược lại là đều không có người cảm thấy có cái gì. Dù sao trước mắt Sở Phong Miên chính là một vị thiên tôn. Tại vẻn vẹn nhục thân giao thủ phía trên, chiếm hết ưu thế, cũng không có cái gì kỳ quái. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thế nhưng là về sau, ba vị này tiên đế, bản thể xuất thủ, thế mà đều không thể chém giết Sở Phong Miên. Ngược lại là bị Sở Phong Miên phản kích, trọng thương bản thể thế giới. Vừa mới Sở Phong Miên chém giết ra cái kia một đạo kiếm quang, nhìn mặc dù bình thường, thế nhưng là ẩn chứa trong đó uy lực, lại là muốn so lên vừa mới còn cường đại hơn mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cái này cũng mang ý nghĩa Sở Phong Miên vừa mới thể hiện ra thực lực, bất quá cũng chỉ là hắn thực lực một góc của băng sơn. Sở Phong Miên thực lực chân chính, so với đám người tưởng tượng, còn kinh khủng hơn nhiều. Quá mạnh, cái này Tùng Lạc Ma Tôn, chẳng lẽ tại biến mất trong khoảng thời gian này, có cái này đại cơ duyên, thế mà thực lực đạt đến một bước này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, lần này, chân thân vương lại là đá trúng thiết bản. Bất quá chân thân vương ngang ngược càn rỡ đã quen, hiện tại có người giáo huấn một chút hắn, cũng là làm một chuyện tốt. Bất quá cái này Tùng Lạc Ma Tôn, cũng làm thật sự là quá mức, chém giết chân thân vương nhục thân, ngược lại là dễ nói. Hiện tại trực tiếp đả thương nặng bản thể hắn, vị đại nhân kia, chỉ sợ là đều muốn xuất thủ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chân thân vương tính cách, khẳng định là muốn báo thù. Bất quá bây giờ thánh vực chiến tranh tới gần, tại tăng thêm thánh vương lĩnh bên kia sự tình, chỉ sợ là vị đại nhân kia, vậy rút không ra tay tới. Trách không được cái này Tùng Lạc Ma Tôn, lại là có thể cùng đệ nhất hoàng nữ tương giao. Loại thực lực này, xác thực kinh khủng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một chút con em hoàng thất, nhao nhao mở miệng nghị luận. Dạng này kết cục, thật là bọn hắn không nghĩ tới. Vốn cho rằng lần này Sở Phong Miên cùng chân thân vương có chỗ xung đột, Sở Phong Miên khẳng định hay là ăn cái trước thua thiệt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hiện tại ngược lại là từ chân thân vương bị thiệt lớn, mà Sở Phong Miên vẫn là hào không tổn thất, thậm chí là đem cái kia chân thân vương, ngọc thân vương, Đính thân vương, ba vị thân vương không giới, đều cho nắm bắt tới tay. Cái này ba cái không giới bên trong. Thế nhưng là có được ba vị này thân vương mấy cái thời đại tích lũy tài phú. Hiện tại toàn bộ quy về Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tùng Lạc đại nhân lần này. Thế nhưng là chọc một cái không nhỏ phiền toái a, Sở Phong Miên rơi trên mặt đất. Rất nhanh một đạo bóng dáng. Chính là bay ra, nhìn về phía Sở Phong Miên. Cười gượng mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đến này, chính là Trịnh Quốc Công. Hắn mới vừa tới đến sân vườn bên này. Tới đón Sở Phong Miên. Lại là không nghĩ tới. Trực tiếp thấy được Sở Phong Miên cùng chân thân vương đám người giao thủ một màn kia. Cái này Trịnh Quốc Công thực lực. Bất quá vậy miễn cưỡng đạt tới tứ giai tiên đế. Vừa mới Sở Phong Miên cùng chân thân vương đám người chiến đấu. Hắn căn bản không có tư cách tham dự trong đó. Chỉ có thể một mực tại bên cạnh chờ đợi. Chờ lấy chiến đấu kết thúc. Mới lại đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.